Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 12, bại lui. Cái này thật sự là quá sung sướng. Hoàn thành nhiệm vụ này có được đồ vật đúng vậy nhiều. Lại được một kiện thiên thần hộ giáp, vẫn phải hoàng kim 100 lượng, đủ một hồi, đối với phần thưởng này, Dịch Thiên Vân vẫn là cảm giác được rất hài lòng. Duy nhất tiếc nuối chính là bọn hắn chỗ nổ bảo vật vẫn là quá ít điểm. Tuy nhiên có thể hiểu được, bọn hắn chưa nói tới boss, chỉ có thể coi là bình thường tiểu quái, cho nên tuôn ra đến đồ vật vẫn tương đối có hạn. Nhìn xem hiện tại thuộc tính là thế nào, trong lúc bất chi bất giác đều đột phá đến luyện linh kỳ tu vi, cái này tốc độ vẫn là rất không tệ. Dịch Thiên Vân đối với cái này thăng cấp tốc độ, chẳng qua là cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu như bị người khác biết, vậy thật đúng là thổ huyết. Từ lúc đầu một người tu luyện đều không thế nào làm được, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, đột phá đến luyện linh kỳ tu vi, cái này còn chỉ có thể coi là không tệ. Đây quả thực là một đại yêu nghiệt thiên tài. Người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp 11 cấp, luyện linh kỳ nhất tầng, điểm kinh nghiệm 1573 phần 30.000 điên cuồng giá trị, 69.8 điểm công pháp, Bắc Minh thần công, nhân cấp phẩm cấp, độ thuần thục 378 phần 1.000, kỹ năng, hấp tinh đại pháp, nhân cấp phẩm cấp, độ thuần thục 378 phần 1.000, ưng trảo công, lạc vũ kiếm pháp, phiêu vân bước vũ khí, băng xương quyền, sát thường phẩm cấp, độ thuần thục 329 phần 1.000, đồ phòng ngự, tuyết lang chiến ngoa thần kỹ, điên cuồng hình thức, ưng trảo công cùng lạc vũ kiếm pháp. Đều không thể thăng cấp, mắc cấp cũng đã là nhân cấp phẩm cấp, lúc đầu kỹ năng này mức độ liền tương đối thấp, căn bản không có tăng lên tiềm lực, nói trắng ra là dùng nhiều như vậy, liền là tương đương lãng phí. Không qua chiêu thức của hắn tương đối ít, cho nên chỉ có thể thích hợp dùng. Nhìn lấy độ thuần thục tăng lên không ít, cảm thấy vẫn là hài lòng. Không thể không nói cái này độ thuần thục tăng lên tương đối chậm. Nếu không phải cái này trong núi tuyết yêu thú quá ít, hắn đã sớm thăng cấp, mà không phải mới mấy trăm điểm độ thuần thục. Nếu là kinh nghiệm thẻ, đồng dạng có thể tăng lên cái này độ thuần thục, vậy coi như thật quá tuyệt vời. Nhưng mà điểm kinh nghiệm là điểm kinh nghiệm, cùng độ thuần thục không quan hệ. Trừ cái đó ra, hắn rốt cục có thể đủ tư cách mở ra 11 cấp lễ bao. Cái đồ chơi này không phải thập cấp mở ra, cần 11 cấp mới có thể mở ra. Tuy nhiên tại bước vào luyện linh kỳ lúc mới có thể mở ra lễ này bao, ngược lại cũng bình thường, xem như một cái đại cảnh giới mới có thể mở ra lễ này bao. Tại hắn đang tra nhìn thuộc tính lúc, đài hạ triệu hóa long bọn hắn đều đã triệt để mắt choáng váng. Cái này, điều đó không có khả năng. Triệu hóa long cảm giác được lòng vô cùng buồn bực muốn phun ra một thanh lão huyết. Liên chiến 3 trận, toàn bộ chiến thắng, còn không mang theo thờ. Vũ khí đúng vậy quyền kia bộ, còn thi triển ra bọn hắn đắc ý võ học, cuối cùng là có ý gì? Không riêng 3 người đệ tử bị đánh giết, còn thua mất cổ tích danh ngạch, càng là thua mất đan dược. Cái này khiến hắn rất phát điên, hắn hận không thể nhất trưởng đánh chết Dịch Thiên Vân. Nếu là ở bên ngoài, khẳng định sớm đã bị nhất trưởng đánh chết. Cái này, đây cũng quá mãnh liệt đi. Ban nãy là phiêu vân bước, Dịch Thiên Vân hắn làm sao lại cái này thiên linh tông võ học? Đây là cái gì tình huống? Hắn thi triển ra phiêu vân bước, mà lại phương diện tốc độ, có vẻ như càng sâu một bậc. Ngoặc kép, đám người kịp phản ứng về sau, nội tâm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. So với trước đó cái kia 2 cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu này càng thêm làm cho người rung động. Thiên Tuyền cung đệ tử làm sao lại Thiên Linh Tông võ học? Dịch Thiên Vân có thể thể hiện ra càng nhanh tốc độ. Rất lớn nguyên nhân ở chỗ hắn trang bị Tuyết Lang Chiến Hoa. Trên chân là nhìn không ra thứ gì, nhưng chạy lúc thức dậy, phương diện tốc độ sẽ có tăng lên trên diện rộng, chí ít tăng lên gấp 2 tốc độ. Tự nhiên viễn siêu trước đó Mạc Thành triển hiện ra thân pháp. Triệu trưởng lão, cuộc tỉ thí này là các ngươi Thiên Linh Tông thua. Thì Tuyết Vân nhìn lấy bọn hắn ánh mắt băng lãnh. Kết quả chính là bọn hắn thua. Thiên Linh Tông đệ tử tử một mặt không cam lòng, tràn ngập lòng tin tới, lại bại lui mà đi. Phần này sỉ nhục có thể nghĩ. Hắn không phải Thiên Tuyền Cung đệ tử tử. Thiên Tuyền Cung xưa nay không thu nam đệ tử. Đó căn bản không tính toán gì hết. Đúng rồi, Thiên Tuyền Cung vẫn luôn là thu nữ. Người nam này căn bản chưa nói tới đệ tử. Nhiều nhất chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Ngoặc kép, Thiên Linh Tông đệ tử tử cho rằng trận luận võ này không tính toán gì hết. Thiên Tuyền Cung vẫn luôn là nữ. Cái này lên cái nam. Chỗ nào giữ lời? Những này ra mặt dày đệ tử tử, Dịch Thiên Vân cũng nhịn không được rất khinh bỉ một phen. Nếu như không đếm, lúc đầu thời điểm vì cái gì còn để hắn lên tỉ thí? Đây không phải rõ ràng rút Triệu Hóa Long mặt a? Dịch Thiên Vân hướng về phía Triệu Hóa Long diễu diễu nói. Triệu trưởng lão, đệ tử của ngươi đây là rút miệng của ngươi đâu? Ngươi là thế nào sẽ chúng ta Thiên Linh Tông không truyền võ học? Triệu Hóa Long tránh đi lời này đề, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân hỏi. Ta đây nhìn vài lần liền học được, chẳng lẽ Triệu trưởng lão cho là ta muốn đi các ngươi Thiên Linh Tông trộm lấy hay sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, thật nếu là trộm lấy, đó cũng là các ngươi Thiên Linh Tông quá kém cỏi. Thì Tuyết Vân lạnh lùng bổ sung một câu, Triệu trưởng lão, hiện tại các ngươi thua, còn có lời gì có thể nói? Triệu Hóa Long sắc mặt khó coi. Việc đã đến nước này, liền xem như nói thế nào. Trước đó đều đã nói qua, tỉ thí khẳng định phải giữ lời. Chỉ là hiện tại chết 3 người đệ tử, còn thua mất danh ngạch, có thể nào không cảm thấy đau lòng? Càng là một loại sỉ nhục. Triệu Hóa Long ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói. Mặc kệ ngươi là làm sao học được, sau này cũng không thể thi triển võ học của chúng ta. Đây chính là Thiên Linh Tông đắc ý võ học, đương nhiên không thể tùy tiện khiến người khác thi triển ra. Nhưng là muốn Dịch Thiên Vân phế bỏ tu vi, cái này lại là chuyện không thể nào. Cái này chính ta học được, thi không thi triển cùng các ngươi không quan hệ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tuy nhiên liền bực này võ học, ta có cần hay không cũng không đáng kể. Nếu là bắt lấy điểm này không thả, vậy có phải hay không quá không hợp hợp quy củ điểm? Phần thưởng của ta đâu? Còn có lần này danh ngạch đâu? Triệu Hóa Long gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn đầy sát ý. Chợt hắn đem đan dược và một khối kim loại lệnh bài. Một thanh đã đánh qua, rơi xuống thì Tuyết Vân trong tay, quay người mặt âm trầm nói. Hồi tông, hắn đã không mặt mũi tiếp tục lưu lại, mang theo những người khác, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Nhìn lấy Triệu Hóa Long đi xa thân ảnh, Dịch Thiên Vân mắt quang thiểm thước lấy, xem ra mối thù của bọn hắn là kết lại. Bất quá hắn nhìn lấy Triệu Hóa Long trên đầu tản ra kim quang thiểm thước tên. Hắn thật đúng là muốn một quyền đánh nổ hắn. Đánh chết cái này boss cấp bậc. Không thông báo tuôn ra dạng gì bảo vật tới. Tại Thiên Linh Tông đệ tử tử đi về sau, Thiên Tuyền Cung nhân tài hoan hô lên. Trận này hai cái tông môn ở giữa luận võ các nàng thu được thắng lợi. Đây hết thảy đều là Dịch Thiên Vân mang tới. Nếu như đổi lại các nàng đi lên, tuyệt đối là thua định. Các nàng còn không có một cái nào có thể so ra mà vượt Mạc Thành. Đi lên tất thua, liên tục đánh bại Thiên Linh Tông 3 người đệ tử. Thiên vân tu vi của ngươi sợ là đột phá đến luyện thể kỳ điên phong đi. Thì tuyết vân từ dịch thiên vân bạo phát lực lượng đoán chừng dưới. Căn bản là trình độ này. Tuy nhiên đây đã là đi qua tin tức. Hắn hiện tại thế nhưng là luyện linh kỳ nhất tầng. Cái này sao? Hơi cao một chút. Dịch thiên vân sờ lấy cái mũi cười cười. Đối với thi tuyết vân, hắn không tốt quá giấu giếm. Cái này đều luyện linh kỳ nhất tầng tu vi. Thi tuyết vân khiếp sợ không thôi. Đây đều là tại tình huống như thế nào phía dưới đột phá đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.